Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 12: Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển. Hoang vu nguyên dã bên trên, đại địa một mảnh khô vàng, không có một mảnh màu xanh lục, vô tận hoảng loạn, làm cho toàn bộ thế giới xem ra hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là một tận thế thế giới. Lúc này ở này tận thế thế giới, hoảng loạn nguyên dã bên trên, đột nhiên xuất hiện hai đội nhân mã. Này hai đội nhân mã số lượng gần như rất nhanh gặp gỡ. Triệu đội trưởng, hàng hóa của các ngươi mang có tới không? Nói chuyện chính là một lông mày rậm thô mắt đại hán. Tự nhiên, đây là chúng ta quân đội nghiên chế ra mới nhất hoàn mỹ tiến hóa dược tề. Chỉ là các ngươi mang đến đầy đủ tiền không có. Đại hán đối diện được gọi là triệu đội trưởng người hỏi. Tự nhiên, một ống thấp kém cấp cơ nhân dược tề, giá cả 31 cấp năng lượng thạch, phổ thông cấp gen tiến hóa dược tề, giá cả 300 cấp 1 năng lượng thạch, tinh phẩm cấp cơ nhân dược tề, giá cả là 3000 cấp 1 năng lượng thạch, tương đương với 30 khối cấp 2 năng lượng thạch, mà hoàn mỹ cấp cơ nhân dược tề, giá trị càng cao hơn, là 300 cấp 2 năng lượng thạch. Điểm ấy ta vẫn có thể lấy ra được đến, đại hán phóng khoáng nói. Sau đó gọi đầu tiên lấy ra một cái dương đi ra. Mở ra xem, 300 khối màu cam cấp 2 năng lượng thạch sắp xếp ở trong dương. Mở ra vừa nhìn, nhất thời ánh sáng bắn ra bốn phía. Những năng lượng này thạch có như thủy tinh giống như vậy. Xem ra trông rất đẹp mắt. Nhưng chu vi hai đội nhân mã đối với những năng lượng này thạch mỹ lệ nhưng làm như không thấy. Cái kia triệu đội trưởng nhìn thấy đại hán mang đủ tư bản rất là thỏa mãn. Liền triệu đội trưởng hướng về phía sau vẫy tay. Sau người xuất hiện một người, cũng là lấy ra một cái dương đi ra. Cái này cái dương rất nhỏ, mở ra xem. Trong đó là một ống tỏa ra hào quang bảy màu, rất là đẹp đẽ dược tề. Song phương lẫn nhau nhìn thấy đối phương lấy ra đồ vật, nhất thời đều cảm giác được rất là thỏa mãn. Hiện tại chỉ cần song phương kiểm tra lẫn nhau đồ vật thật giả là có thể tiến hành giao dịch. Nếu như vậy, chúng ta lẫn nhau giao dịch đi, một tay giao tiền, một tay giao hàng, song phương phái người kiểm tra một chút, xác nhận đối phương đồ vật không có làm bộ, nhất thời chuẩn bị giao dịch. Hai bên phái người ra khỏi hàng, liền muốn đem cái dương giao cho lẫn nhau. Không được, làm song phương giao dịch, lẫn nhau liền muốn đem đồ vật giao cái đối phương thời điểm. Trong nháy mắt, một luồng huyền ảo sức mạnh tác dụng đến cái kia hai cái tới gần trên cái dương. Sau đó ở hai đội nhân mã nhìn kỹ, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, hai đội nhân mã nhất thời ồ lên. Đối diện như vậy thần dị sự tình, dù cho giao dịch song phương lẫn nhau có nhiều va chạm xã hội, lúc này cũng là ồ lên. Như vậy dưới con mắt mọi người, song phương giao dịch đồ vật bị như vậy cướp đi, nhất thời để song phương giận dữ, lẫn nhau làm lớn chuyện, thề muốn tìm ra hậu trường hắc thủ. Một gian đơn nguyên bên trong phòng, nhắm mắt Đường Mục đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó tay bên trong xuất hiện một quyển sách. Lúc này Đường Mục trong đầu cung thư tịch sản sinh liên hệ thần bí. Ở Đường Mục cảm ứng bên trong, này bản thư tịch bên trong có một không gian kỳ dị. Sau đó theo hắn trong lòng hơi động, triệu hoán hai người này ý niệm xuất hiện. Hai cái dương đột nhiên hiện lên ở cái kia trong thư tịch diện không gian kỳ dị bên trong. Sau đó một đoạn tin tức tự động hiện lên ở Đường Mục trong đầu, để Đường Mục vẻ mặt rất là giật mình, có loại khó có thể tin cảm giác. Triệu hoán bảo vật, cấp 2 năng lượng thạch tam bách, cấp 1 trung phẩm bảo vật, hoàn mỹ cơ nhân dược tề 1 ống, cấp 1 thượng phẩm bảo vật, chư thiên triệu hoán bảo điển, đẳng cấp cấp 1, có thể cho gọi ra không vượt qua bảo vật đẳng cấp bản thân bảo vật, ẩn chứa số mệnh trị 75, 5. Không một lần triệu hoán bảo vật đều có thể tu hạch số mệnh trị, cho gọi ra đến bảo vật đẳng cấp càng cao, thu hoạch số mệnh trị càng nhiều, cho gọi ra đến cấp 1 bảo vật, thấp nhất có thể thu hoạch không một số mệnh trị, cấp 2 bảo vật thấp nhất có thể thu hoạch 1 điểm số mệnh trị. Bảo vật đẳng cấp mỗi tăng cường cấp 1, số mệnh trị tăng cường gấp 10 lần. Còn lại triệu hoán số lần, không thứ, chú, bảo vật đẳng cấp mỗi tăng lên cấp 1, mỗi tháng miễn phí triệu hoán số lần tăng cường 1 lần. Thăng cấp khi đến cấp 1 nói cần số mệnh trị 100 money theo đường mục trong lòng hơi động, trong tay hắn chìm xuống, một cái cây dương xuất hiện ở đường mục trong tay, thấy này, đường mục ngạc nhiên không thôi. Thật thần kỳ bảo vật, đường mục lúc này rơi vào mừng như điên bên trong, vốn cho là chính mình thức tỉnh thời không dị năng, là chính mình mặt thế sau khi sinh tồn cuộc khởi to lớn nhất dựa dẫm. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể đem hắn lúc trước lật đổ. Cái này người xuyên Việt đường mục mang đến, ở trưa ngày sau chuyển hóa trở thành hắn phối hợp bản mệnh pháp bảo thư tịch. E sợ mới là hắn sau đó tận thế cuộn khởi to lớn nhất dựa dẫm money. Đây là nhìn thấy đường mục trong tay đột nhiên xuất hiện cái dương. Sở Phỉ Linh cũng rất là kinh ngạc. Đường mục bảo lúc này nói rằng khả năng này là ta phối hợp bản mệnh pháp bảo công năng. Cùng ngươi cái kia hạt châu xuất hiện phương thức như thế đối với Sở Phỉ Linh. Đường mục cũng không có ẩn giấu chính mình này bản thư tịch một ít công năng. Nhưng đường mục cũng không có toàn bộ nói cho Sở Phỉ Linh. Đặc biệt quyển sách này là người xuyên Việt đường mục mang tới chuyện này. Hơn nữa bất luận người xuyên Việt đường mục vẫn là sống lại giả đường mục. Chuyện này đều quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đường mục cũng không chuẩn bị nói ra. Cũng không phải đường mục không tin Sở Phỉ Linh, mà là không có cần thiết nói ra. Thần kỳ như vậy, so với ta hạt châu này mạnh hơn nhiều. Biết đường mục trong tay quyển sách kia tịch tác dụng, Sở Phỉ Linh cũng là không ngừng hâm mộ. Có điều nàng cũng không có đố kỵ, trái lại là rất cao hứng. Đối với Sở Phỉ Linh tới nói, đường mục có như vậy chí bảo, so với nàng nắm giữ còn cao hứng hơn. Đối với này, đường mục cũng là rất cao hứng. Này chư thiên triệu hoán bảo điển thần kỳ, tuyệt đối là chưa ngày sau mạnh mẽ nhất bảo vật, không có một trong. Đây chính là người xuyên Việt đường mục ở thế giới hủy diệt thời khắc, từ thời không trong cái khe rơi ra ngoài thu hoạch bảo vật. Món bảo vật này có thể mang theo người xuyên Việt đường mục xuyên qua đến hắn thế giới này đến. Có thể thấy được món bảo vật này mạnh mẽ và thần kỳ. Nếu không là người xuyên Việt đường mục cũng không có làm cho món bảo vật này hoàn toàn nhận chủ. E sợ sống lại giả đường mục cùng người xuyên Việt đường mục đồng quy vu tận tư cách đều không có. Cho nên nói, đường mục cho rằng sống lại giả đường mục thắng được may mắn. Ở không biết này bản thư tịch trước đây, đường mục cho rằng sống lại giả đường mục so với người xuyên Việt đường mục châu bò. Nhưng hiện tại đường mục biết, người xuyên Việt đường mục mới là châu bò nhất. Đáng tiếc người xuyên Việt đường mục có số mệnh được chí bảo như thế, nhưng không có số mệnh sử dụng. Cuối cùng làm cho món bảo vật này còn đến không kịp phát huy, liền ngỏm rồi, cuối cùng tiện nghi đường mục. Hơn nữa món bảo vật này mặc dù là một cái rất cao cấp được bảo vật, thậm chí có thể ở thời không trong cái khe qua lại mà không có hủy diệt. Đẳng cấp nhất định rất cao cấp, chỉ là nhiều lần xuyên qua thời không, làm cho món bảo vật này đẳng cấp không ngừng bị đánh rơi. Ở thế giới này vô lượng lượng kiếp bạo phát thời khắc, nhân duyên thời khắc bị thiên đạo chúc phúc bảy màu thiên đạo lực lượng, cùng hỗn độn nguyên khí đồng thời cải tạo, hóa thành đường mục phối hợp bản mệnh pháp bảo. Nghiêm chỉnh mà nói, món bảo vật này kỳ thực đã cùng người xuyên việt đường mục vừa được cái này bảo vật không phải một cái bảo vật, mà là cái này bảo vật làm trụ cột, hình thành một cái tân bảo vật, một cái thuộc về đường mục đặc hữu bảo vật. Hết chương.